Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Hoa Khai Kiến Ngã Ta Tức Phật. Bên dưới đài cao, một đám Thanh Thiên Quan đệ tử đứng lặng, đều là sùng kính nhìn hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt hâm mộ. Này chính là đương đại võ lâm đỉnh cao nhất, Đông Đạo Nam Quyền, hoành áp lục tuyệt. Xẹt xoẹt, kịch liệt tiếng hí vang lên. Thanh bào thiếu niên hai tay hư ôm, xếp thành vòng tròn, bốn phía vàng nhạt khí lưu nhanh chóng vờn quanh, giống như sông lớn lao nhanh. Thanh thế hùng vĩ, thiên cương bá liệt, hắn hét lớn, dâng trào chân khí cùng khí lưu trong giây lát nổ tan, thành dạng vòng bao phủ tứ phương, đem tất cả xé nát phá tan. Kình phong cuồn cuộn, bào tím tung bay, Đông Đạo ánh mắt trầm ngưng. Chiêu thức này sát chiêu hắn cũng không xa lạ gì, đã từng cùng Tống Thiên Minh lúc giao thủ liền nhận lấy chiêu này. Thanh thiên ấn, hai tay hắn lượn lờ màu ngọc bạch, ký kết pháp ấn đánh ra, hùng hồn chân khí bao hàm lay mà mở, năm trượng bên trong cuồng phong gào thét, oanh, khí lưu nổ tung, dâng trào chân khí va chạm trừ khử, một cái màu vàng nhạt thiết quyền quét ngang mà ra, phá diệt tất cả đẹp đẽ, chất phác nhất cự lực bắn ra, cuồng phong dừng, pháp ấn đổ nát, bạch bạch bạch, Đông Đạo thân hình rung động, liên tục rút lui, không chịu nổi cỗ này dâng trào cự lực. Hắn sửng sốt không gì sánh được, tự cú đấm này trông được đến càng nhiều. Kim Trung Cháo, Ngọc Chân Công, người đem hai môn ngạnh công hòa hợp một lò rồi. Hắn hít sâu một hơi, trong con ngươi có kinh sắc xẹt qua, chấn động không tên. Vị này Nam Quyền dĩ nhiên ở đem Ngọc Chân Công tu hành đại thành, đồng thời dung hợp Liên Hoa Pháp, tự Kim Trung Cháo. Hắn đánh bại Tây Phật mới thời gian bao lâu? Hơn một tháng thôi, dĩ nhiên liền có thể làm đến một bước này. Dọa người vô cùng, người thật, cho ta rất kinh hãi hỉ. Thiên kiêu bên trong thuộc về ngươi chói mắt nhất. Đông Đạo than thở lên tiếng, song quyền bên trên ngọc bạch lờ mờ, mờ hồ đỏ lên, ở vừa mới đụng nhau bên trong bị thiệt thòi không nhỏ. Thiên hạ này đỉnh, chỉ lập trụ một người. Không cần nhiều lời, đến chiến, Vương Đằng hét lớn. Quanh thân đột nhiên bao phủ lên một tầng vàng nhạt hào quang. Ngọc bạch nội liễm, dường như một tôn tượng thần giáng trần, cao quý thần thánh. Trong cơ thể hắn đại gân kéo căng, khủng bố cự lực ở quyền phong ấp ủ, đập ra kịch liệt tiếng xé gió. Phần phật, con kia màu vàng nhạt thiết quyền xuyên thủng cuồng phong, quét ngang đến trước mặt. Đông Đạo song trưởng cùng xuất hiện tung bay, trong giây lát liền đánh ra 30 trưởng. Chân khí như lên dai vậy bành trướng mà lên, càng lúc càng cuồng bạo, qua tay như lên núi, một bước nhất trọng thiên. Hắn nói nhỏ, chân đạp chu thiên, cả người kinh lực tập hợp thành một luồng, cùng chất phác chân khí đồng thời bắn ra, liên tiếp đánh ra 9 trưởng, đều là đánh vào nhân thể khiếu huyệt chỗ. Trưởng lực tầng tầng chồng chất, kinh lực bắn ra, miễn cưỡng đem Vương Đằng bước lui. Tốt trưởng pháp, người cũng tiếp ta một thức. Thiên phá hoạt sát, ánh vàng rừng rực, Vương Đằng chân đạp thất tinh, dáng người như gió, chân khí như mặt nước tụ hợp vào hai tay, nhanh như chớp giật vậy đánh ra trăm đạo quyền phong, đánh úp về phía Đông Đạo quanh thân khiếu huyệt. Chiêu thức này nếu là đánh thực, đệ nhất thiên hạ tên tuổi nhiều vậy cũng phải đổi chủ rồi. Nhất Nguyên Phục Thủy, đối mặt này quen thuộc sát chiêu, Đông Đạo cũng không hoảng loạn. Lận nó xảo kinh, lục tuyệt bên trong không người có thể ra hắn trái phải. Đạo môn thái cực hòa hợp, tất nhiên là am hiểu sâu cương nhu cùng tồn tại chi đạo. Hắn song trưởng đưa ra, một trưởng cương dương, một trưởng âm nhu, một trên một dưới, vờn quanh mà mở, dường như một mảnh vòng xoáy, một bức thái cực đồ. Phốc phốc phốc, quyền phong đập vào mặt, đều bị âm nhu trưởng lực bọc, đọ sức một quyền. Lại bị cương dương trưởng lực làm hao mòn. Một âm một dương, thái cực hòa hợp. Vương Đằng chân mày cau lại, xem ra năm đó Tống Thiên Minh cùng Đông Đạo giao thủ bại thật thê thảm a. Hai thức sát chiêu đều bị đối phương thông thạo hóa giải. Thanh dương đương không, Đông Đạo ánh mắt bùng cháy mạnh, dường như treo cao cửu thiên đại nhật. Hắn song trưởng liên miên, âm dương trưởng lực dung hợp một lò, cương nhu cùng tồn tại, hóa thành một mảnh nhạt chân khí màu xanh đem hắn bọc. Một trưởng vỗ ra, dường như một vòng xanh dương từ từ bay lên, chiếu khắp vạn ngàn, đây là ý, Vương Đằng cười to, quả nhiên, Đông Đạo Tây Phật tuyệt đại song kiêu. Có thể lực áp cái khác tứ tuyệt tự nhiên đều là lĩnh ngộ ý, huyền diệu. Ở đây trong võ thần giới nhưng là tiên thiên võ giả đặc chất. Hoa Khai Kiến Ngã, hắn tâm thần hợp nhất, một cách tự nhiên sử dụng chính mình ngộ ra cú đấm kia. Hoa Khai Kiến Ngã Ta Tức Phật, năm ngón tay hợp lại dọc ở trước ngực, nắm tay phải quét ngang mà ra, kim quang lóng lánh, ngọc bạch nội liễm, dường như một tôn tượng thần ở thảo phạt. Thần thánh mà cao quý, cú đấm này, lớn lao mà trầm trọng, dường như một tôn vạn cổ thần sơn chấn sát mà dưới. Nguy nga mà tang thương, ý, người quả nhiên cũng chạm được tầng này cảnh giới. Đông Đạo nói nhỏ, quanh thân bị khí lưu màu xanh nhạt bao phủ, giống như một vòng xanh dương chiếu khắp. Hắn biểu hiện ôn hòa, không thích không bi, giống như cùng vùng thế giới này hợp thành một thể. Đạo môn trí cao, thiên nhân hợp nhất, ầm ầm ầm, thần sơn chấn sát mà xuống, xanh dương từ từ bay lên, hai đạo tuyệt nhiên không giống ý, va chạm, càng là quỷ dị rơi vào vắng lặng, trên đài cao yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có hai người đối lập, một quyền một trưởng, đều là dừng lại ở trước người, hai con mắt vi đóng, ý, ở giao chiến, đây là, ý, va chạm a. Vương Đằng dĩ nhiên cũng ngộ ra quyền ý, quả nhiên là thiên kiêu một đời, kinh tài diễm diễm, bên dưới đài cao, Tề trưởng lão thở dài một hơi, tự hai người ý cảnh giao chiến dư âm bên trong tỉnh lại, cảm khái không gì sánh được, hai vị nhân kiệt, đều là đạo môn hưng thịnh người, lại chung quy muốn phân cái cao thấp, đệ nhất thiên hạ, hô tương đương hình như có vi phất quá, trên đài cao. Xanh kim hai màu chân khí đan dệt va chạm, càng rừng rực, cú đấm kia giữa một trưởng khoảng cách cũng càng lúc càng gần. Đùng nhàn nhạt tiếng vang, quyền trưởng giao kích, xanh kim hai sắc trừ khử, chân khí lan tràn, kình phong kéo dài, hai bóng người không nhúc nhích, hô tương đương hút tương đương có sóng bạc kéo dài dâng lên. Bị Vương Đằng nuốt vào trong bụng, xương trắng lượn lờ hừng hực mà ra, hắn cười khẽ. Tự tin mà lộ liễu, vì sao mà cười, Đông Đạo ánh mắt bình thản, không có chút rung động nào, hai người ý, vẫn ở đụng nhau, một người quyền ép đương đại, ý cảnh duy ngã độc tôn, một người thanh tịnh vô vi, ý cảnh thiên nhân hợp nhất, đây là ta cùng thiên địa va chạm, ta thắng rồi, vì vậy mà cười, Vương Đằng chậm rãi lắc đầu, cả người gân cốt vang lên kèn kẹt. Nụ cười càng nồng nặc, làm sao mà biết, Đông Đạo hơi nghi hoặc một chút, hai người ý cảnh vẫn còn giao chiến, cao thấp chưa phân, lại còn nói gì tới thắng bại, chẳng lẽ hắn còn có cái gì ép đáy hòm chiêu thức hay sao? Ngọc chân kim thân, mở, Vương Đằng giống to, tóc đen bay phấp phới, chói mắt kim quang ở bên ngoài thân lóng lánh, trong cơ thể ngọc cốt đột nhiên cất cao. Cả người thân thể đều bành trướng mà lên, ở Đông Đạo chấn động trong ánh mắt đã biến thành một cái cao chín thước cự nhân. Cả người đều bao phủ ở chói mắt trong kim quang, nội bộ có màu trắng ngọc bao hàm lay. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, trong con ngươi tràn đầy chấn động, ngạnh công lại có thể đạt đến mức độ như thế. Dĩ nhiên có người có thể đem ngạnh công tu luyện đến một bước này. Trong phút chốc, kia cùng hắn rằng co quyền ý cũng trong giây lát lớn mạnh. Kim quang thiết quyền lớn như nồi cát, như bẻ cành khô vậy đem hắn trưởng lực phá vỡ. Oanh, quyền động, gió rừng, người bay, ở chỗ này khủng bố quyền lực dưới. Đông Đạo cả người đều bị đánh bay ngang mà lên, không hề có chút sức chống đỡ té xuống đài cao. Chúng đạo nhân trố mắt ngoác mồm, kinh hãi nhìn trên đài cao tôn kia kim quang tượng thần. Ánh mặt trời rơi ra, quang ảnh loang lổ, giống như cự nhân vậy đứng lặng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.